Harry Potter, đương vê đại ngận tân khổ, chương 70, sinh đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương vê đại ngận tân khổ làm vê đại mệt mỏi quá. 070, sinh đôi, lót, bình tĩnh tí, có lẽ Amber. Bình tĩnh, cậu khiến tôi bình tĩnh thế nào? Noe, Seger cũng bị kéo tới khuyên. Tôi đương nhiên biết trong đầu cậu ta nghĩ gì. Nhưng chuyện này là thế nào, nhà chúng tôi còn có thể trình diễn ba cái màn kịch máu cún, mặt mũi quẳng hết tới thế giới Mago rồi hả? Seger đại biểu cho Mago, nếu là hiểu lầm vậy xin ngài bớt giận, Aber nói không chừng đang muốn xin lỗi đấy. Sero bất đắc dĩ làm người giải hòa, năm đó Aber làm thế nào cặp được với Riddle vậy? Cậu Hao không biết bao nhiêu tâm vì bọn họ, Seger và Riddle chưa từng làm ba cái trò vớ vẩn này. Quả nhiên CP vẫn cần tuổi tác chênh nhau tí. Cậu ta, hừ, Riddle bực bội trợn mắt, muốn xin lỗi tôi cũng không cho cơ hội, cậu ta muốn kết hôn, được. M.U. gọi mọi người tới tham gia hôn lễ, Black việc chuẩn bị giao cho các cậu. Vụ gì vậy, vợ chồng son các cậu cãi nhau bảo bọn này tính biêu. Các Dead Eater trái nhìn phải nhìn trái, lần đầu tiên nhận lệnh mà U dù chấp hành. Ai cũng biết lót nhà bọn họ bao che khuyết điểm, cũng biết Malfoy si tình, hôn lễ này có làm cũng chẳng lấy lòng được ai. Nếu cả hai giải hòa quay đầu lại bị chơi là mấy người vô tội như bọn họ. Đi đi cứ làm như lời Noe nói, nhưng khiêm tốn tí, có lệ là được. Seger lên tiếng, để Amber đau khổ một lần đi cho cậu ta một bài học. Nghĩa là nồi này có người nhận, các Slytherin ngày càng học hư bắt đầu vui vẻ hành động. Đã nghĩ ra cách giải thích với mọi người chưa? Dù sao em cũng đã uống 50 ấy, cũng không thể nói em được hệ thống xuyên qua bảo vệ linh hồn. Cứ bịa đại là được nói em lần trước bạo động pháp thuật huyết thống đã thuần hóa gì đấy, hoặc nói em kiểm tra ra kỳ thực không khoa trương như lời Aileen nói, hoặc nữa em tìm được thứ có thể ổn định linh hồn trong mớ đầu cưới của Slytherin. Đã trải qua đủ kiểu lấy cớ không hạn thời gian Riddle cảm thấy nếu mình còn phải phí đầu óc vì ba cái chuyện này thì quả thật là vũ nhục chỉ số thông minh của cậu. Cô gái ấy là thế nào? Từ đâu chui ra, dám gả cho người của cậu? Vừa rồi em không nghe à, Aileen có nói, Amber đoạt tình dược của em ấy đã đi nấu giải dược rồi. Xong chuyện còn phải giải thích cho tiểu cô nương người ta. Riddle cảm thấy đau đầu. Không sao, bạn trai cô bé ấy không ngại bạn gái mình làm khách mời. À, Seger biết nữ phù thủy ấy thì thôi, còn biết bạn trai của người ta. Chấm, ở anh không tiện ra tay, lần này Amber tìm bên Đức hết lần này tới lần khác bạn trai cô bé ấy còn là con trai của Mott. Ioria, tròm sư tử, khi Seger nhìn thấy cô bé ấy đã nghĩ thế giới thật nhỏ, lập tức liên hệ với Đức. May mắn Ioria vì có một người bạn gái là phù thủy đã chuẩn bị đủ bài vở, không bắt anh giải thích lâu lắm. Vậy phải chúc mừng Mott rồi. Anh ta luôn cảm giảm con mình bất hiếu, học chúng ta không chịu kết hôn, có một thời gian còn lo lắng con mình sẽ gả ra ngoài. Đã cặp từ mấy năm trước nghe nói là nhất kiến trung tình, một người lo lắng thân phận phù thủy, một người lo lắng thân phận mafia, hai người hẹn hò nhau từ đầu đến cuối không một câu nói thật. Seger nhớ tới năm đó Ioria chạy tới oán giận với mình ngành tình báo đều là phế vật thân phận thật của một cô gái cũng tra không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọc cho tổng phụ trách của sở tình báo cảm thấy mất mặt tự mình ra trận sau khi trở về đùng đùng nổi giận ném Ioria đi học bổ túc thưởng thức của thế giới phù thủy còn cảnh cáo lần sau làm rõ chủng loại của người ta rồi hãy tới phỉ báng danh dự bọn họ. Tổ hợp của bọn họ cũng là kỳ tích phòng trừng cô bé ấy. Mandy chạy tới anh là để tìm em ủng hộ kết quả bị Amber bắt được rót tình dược. Cũng không phải Amber không phân tốt xấu, cô bé này vốn nằm trong danh sách cô dâu hậu tuyển của cậu ta. Bản danh sách đó thường được đổi mới, nếu không phải Mandy thích Margot lại lén gạt không nói, cô sớm đã bị đá ra ngoài rồi, càng không cần nói bị Amber bắt làm thế thân. Hừ, coi như Amber may mắn, nếu là người trong nhà, em đồ cưới, anh xính lễ, là nhà nào ở Đức? Ném Zealot tới làm mối, chuyện này quyết định thế nhé. Giải quyết xong nhà gái, tâm tình của Riddle hiển nhiên khá hơn nhiều. Kế tiếp chỉ còn chờ giày vỏ Amber để mình nguôi giận thôi. Ba ngày sau, hôn lễ, được tổ chức theo cách hơn cả bình thường, nói vậy không phải khen Dead Eater nhanh chóng, hôn lễ này không mời khách, không đăng báo, không trang hoàng, không có gì để chuẩn bị cả, bảo gia tinh làm chút cơm canh, bưng mấy chai rượu ngon lên, như một buổi tiệc tối thông thường mà thôi. Mất những ba ngày là vì tranh chấp phong cách trang hoàng. Chỉ thấy cả lễ đường treo đầy trang sức đen và trắng, duy băng trắng đen đính với bụi hoa làm từ vải cùng màu. Mấy phù thủy kiến thức hạn hẹp ngạc nhiên với thưởng thức kỳ quái của lót nhà mình, nhưng xét thấy sự đặc thù của hôn lễ này bọn họ quyết định làm rõ chân tướng rồi mới xem xét xem có nên hùa theo hay không. một đôi vợ chồng phù thủy Hoa Kiều nhìn cách bố trí lễ đường chỉ cảm thấy dạ dày co thắt, xin lỗi một tiếng đã lảo đảo đỡ nhau xin về. So với các phù thủy giả vờ bình tĩnh kỳ thực nghi hoặc chỉ có một người nhàn nhã đi dạo khắp nơi, dựa theo cách nói của người Trung Quốc là bà Lưu vào nhà đại quan. Phù thủy kết hôn thật đặc biệt, khi mình kết hôn cũng phải làm như vậy. Đen trắng phối với nhau ngầu thật đấy. Một người đi ngang qua nghe được khóe miệng co quắp, mago nào vậy? Thân thích nhà ai, muốn giả bộ cũng không làm giống tí, mũ đội ngược rồi kìa. Người này chính là vị hôn phu của cô dâu hôm nay, đòi tới thực tập bảo là muốn cho người yêu của mình một hôn lễ huýt. Mắc kết hợp, còn thiếu một bức chân dung nữa là thành linh đường. Seger bất đắc dĩ nhìn Riddle mặc trang phục giáo hoàng, nhớ tới khi mình kết hôn Riddle còn phê bình giáo hoàng, nói là vì sao hôn lễ tang lễ bọn họ bao cả lũng đoạn. Để em cho người đi viết, Abraham Manfoy, bất diệt. Lễ đường bố trí quái đản, cách ăn diện của khách khứa tham dự cũng chẳng đâu ra đâu, một đống đồ đen cùng tuyếp còn có mấy cái đội mũ che mặt, quả thật như là tụ hội bí mật vậy. Chú rể ra vẻ ủy khuất ai oán, hối hận thống khổ bất đắc dĩ nhìn linh mục lâm thời. Chân tình thổ lộ khiến không ít người bên cạnh ngượng ngùng cúi đầu. Ba ngày còn chưa làm rõ chân tướng vậy không phải là ây bờ. Nhưng khi cậu còn đang hỗn loạn, không ít bạn bè bên cạnh thêm mắm thêm muối thì là chuyện khác. Mà Slytherin không thiếu nhất chính là bạn Hải, cô dâu trái lại là tiêu chuẩn hạnh phúc và khẩn trương, xấu hổ lại e thẹn, chỉ cần không phải mỗi một bước rụt rè lại mang theo ngọt ngào cười nhìn người đàn ông đứng xem bên cạnh thì tốt rồi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh mục trước khó chịu hừ một cái, lấy ra tờ giấy của bộ pháp thuật. Ký tên rồi à, hợp pháp, ba một cái ném tờ giấy hôn thú của bọn họ sang bên. Kết thúc buổi lễ trao nhẫn. Lót giản lược quá rồi đấy, vẫn nên dựa theo tiêu chuẩn của thế giới bình thường, hôn lễ của thế giới phù thủy tùy tiện quá. Chú rể thực tập không vui. Không có, lấy đâu ra nhẫn, vậy qua, rượu giao bôi. Bước tiếp theo, cái này có ngu đi nữa cũng biết lót bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì làm giày vò người yêu, phong cách này không cần mô phỏng, cả giai đoạn hôn cô dâu cũng không có. Thế giới phù thủy thật bảo thủ, nhưng may là không có, hiện tại cô dâu là vị hôn thê của mình. Một chú rể thực tập cảm thấy rất phức tạp, đang lo lắng nên làm cách nào thủ tiêu ý nghĩ tổ chức hôn lễ kiểu phù thủy của bạn gái. Thân ái, về sau em sẽ là một người vợ tốt, sinh một người thừa kế hợp cách cho nhà Manfoy. Cô dâu dùng vẻ mặt say đắm điên cuồng nhìn chú rể. Đây là lời kịch duy nhất của cô, cho phép cô mê trai 30 giây nhé, mặc dù có chút xin lỗi Ioria, nhưng Manfoy đẹp quá. Chú rể tái nhợt nhìn linh mục lạnh lùng nhìn lại, sau đó ôn hòa nhìn người chủ trì bên cạnh. Seger, Aber tuyệt vọng uống ly rượu cô dâu đưa mình không? Một giây sau đó gục ngã, cả cơ hội để trao đảo cũng không có, dựng sào thấy bóng. Vì thế hôn lễ chính thức kết thúc sau màn kịch, chú rể ngã xuống, cô dâu hoan hô một tiếng, xé giấy hôn thú, nhào vào lòng người đàn ông bên cạnh chơi chu chu moa, thương lượng kiểu hôn lễ sau này của mình, mà linh mục thì dùng thế công chúa ôm ôm lấy chú rể, nghiêng người hôn người chủ trì một cái, ôm chú rể vào động phòng. Thanh niên bây giờ, lão Dark Lord yên tĩnh ngồi một bên, Zealot, hôm nay rốt cuộc là ai kết hôn? Dumbledore tới trễ, vâu đi, Abraxa mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường, mà ngồi bên cạnh là người yêu. Tỉnh rồi à, Riddle thở hỏi, tâm tư còn nằm trên mớ độc dược trong tay, chừng 10 chai, Aileen thật là, sao không dán nhãn, không biết độc dược của cậu đều là sản phẩm mới sao? Riddle thầm oán, hoàn toàn làm lơ sự thật là cậu xông lên đoạt lấy rồi bỏ chạy, không cho người ta cơ hội giải thích tác dụng. Abraxa cứ vậy yên lặng nhìn bóng lưng Riddle, cảm giác có chút phức tạp không nói nên lời. Sao vậy, đêm tân hôn không muốn gặp anh à, vâu đi, lần này là em xin lỗi anh. Em không nói một tiếng với anh, nhưng mà, Aber, em thậm chí không biết anh giận cái gì, chúng ta thật là đã ở bên nhau hơn 10 năm sao? Ể, nhưng Cero nói, Aber có quắc, cậu vẫn cho rằng Riddle đã uống liều độc dược tinh lọc cần mạo hiểm tánh mạng, mà mình vì cản lại Riddle, dành trước kết hôn, kết quả Riddle dưới cơn nóng giận để cậu cưới cô gái đó. Mọi người đều nói vậy. Cero, Moody, Pallas, Thomas, vợ chồng Black ngoại trừ Seger, thậm chí cả Zealot chờ sinh đều dạo tới trước mặt cậu, châm chọc cậu lỗ mãng, cô phụ khổ tâm của Riddle. Chẳng lẽ anh không uống? Uống, vậy, đó là vì anh có cách bảo vệ linh hồn. Aber mở to hai mắt, em không hỏi gì cả, đã não bổ ra một đoạn kịch vô tư kính dâng, mang về cho anh một cô vợ. Riddle nghiến răng nghiến lợi, còn dùng tình dược, Aber áy náy, chuốc là con dâu tương lai của Mott. Trùng hợp đấy, Merlin ơi, ngài dẫn con đi đi, danh dự ngàn năm của nhà Manfoy đã bị cậu hủy rồi. danh dự kế tiếp của nhà Malfoy cần em tự mình khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riddle rót chai độc dược trong tay vào miệng Abraxa, thường ngày bọn họ uống độc dược chỉ dùng miệng, hôm nay không được, độc dược hôm nay không thể để Amber đụng vào. Vâu đi, đã ba chai rồi, anh cho em uống cái gì? Xuân dược và thuốc tống tử, Aileen quên dán nhãn, anh cầm tới đây cả, không sao đâu, nhiều nhất là xuân dược quá lượng, chúng ta làm thêm mấy ngày thôi, anh không ngại. Em ngại, mấy ngày, Amber hoảng sợ mở to mắt, cậu hối hận cô dâu của cậu đâu? Ở trong lòng người khác. Em cảm thấy em có tư cách ngại à, chậm rãi cởi bộ lễ phục hoa quý của chú rể ra. Bàn tay chạm như không chạm vuốt ve da thịt đã ửng hồng của Amber. Vâu đi, em cũng là người, bị hại, bọn họ lừa em. Ây, rất nhiều ngày, Amber, anh đã rót hết xuân dược rồi. Em lại bảo anh rời đi à, đôi mắt đỏ xinh đẹp của Riddle đùa giỡn nhìn chằm chằm Amber, thú vị quan sát cái vẻ như bị đấm một phát của người nào đó. Nhịn tí đi cũng chỉ mấy ngày. Mà thôi, anh nói, ầy, 10 tháng sau, vì sao là con ta nằm ở trong đó sinh? Lão Malfoy làm nền đã lâu cuối cùng cũng lên sân, chỉ bằng khuôn mặt của con ông, nằm ở trong đó thống khổ la cũng đẹp hơn tôi. Lời Riddle nói khiến những người khác thi nhau gật đầu, mẹ Amber cũng đồng ý, chỉ mong Amber đừng sinh ra một đứa bé còn đẹp hơn mình. Thomas nhớ lại câu chuyện cười bọn họ nhắc tới ở thời học sinh. Amber khi ấy hình như nói muốn cưới một mỹ nhân về nhà. Ta không ngại, nếu là một thằng nhóc xinh đẹp, vậy gả cho con ta. Zealot đắc ý ôm cậu con trai tóc vàng mắt xanh giống y hệt mình. Thằng bé này là con trai lúc tuổi già của ông, khuyết điểm duy nhất là ông xinh. Nhất định phải là tóc bạch kim. Ta hỏi này sao cậu không khẩn trương gì thế? Lão Malfoy chỉ Riddle, năm đó khi mẹ Amber sinh ông thế nhưng đứng ngồi khó yên. Riddle lại nhàn nhã uống trà, còn dựa vào người một tình nhân khác. Yên tâm đi, kịch tình đã nói, sinh rồi, trị liệu sư ôm một đứa bé ra, là con trai, sao lại là tóc đen, lão Malfoy giơ chân, con tôi, giống tôi rất bình thường, nói năng hùng hồn, nhưng trên đầu Riddle đã đánh dấu chấm hỏi, tóc đen, còn gọi là Lucius à, không sao. Seger vỗ vai Riddle, để Amber mang thai thêm lần nữa là được, dù sao sinh một cái là sinh hai cái cũng là sinh. À, trong bụng còn một cái. Bên trong truyền ra tiếng thét, trị liệu sư xoát một cái lộn về. Sinh đôi, mọi người trước nhìn Riddle, lại nhìn Aileen. Em nói rồi, đây là thuốc tống tử đã được thay đổi. Đừng lo, lần này là Riddle an ủi mọi người. Dù sao sinh một cái là sinh hai cái cũng là sinh. Amber giải quyết chỉ trong một lần cũng tốt, cái này nhất định là tóc bạch kim. Cuối cùng, nửa giờ sau, một đứa bé khác cũng ra, như mọi người mong muốn là một đứa bé tóc bạch kim. Vất vả rồi, Riddle rất tiêu chuẩn hôn chán vợ, có người nói đây là động tác sản phụ thích nhất. Đặt tên, tiếc là quá tiêu chuẩn, sắc mặt của sản phu khá khó coi. Ách, cha sấp nhỏ đơ ra, cái này gọi Lucius Malfoy, chỉ vào người em trai màu bạch kim. Ừ, Malfoy tốt, sao chỉ có người em, người anh đâu? Lão Malfoy vui vẻ, giơ tay ôm lấy cháu. Người anh gọi, Riddle nhìn Seger, làm sao đây? Kịch tình không có nói. Ha ha, có cần giở sách ra xem không, lật tới trang thứ mấy thì chịu. Biết thiên phú đặt tên giờ tệ của người yêu, Seger ra chủ ý xấu. Nếu giờ chúng bàn ghế gì ấy, con em phải kêu vậy à, chừng, bậy bạ. Nhìn Seger rồi đột nhiên đầu óc lóe lên, không bằng gọi Saka, nghe là lạ, ý là người gần với thần nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại vừa hay là tháng 9, hai ý nghĩa. Không tồi, mọi người đồng ý, khó được Riddle có thể lấy ra một cái tên có hàm nghĩa, không kỳ quái, về phần khuôn mặt vặn vẹo của Seger bọn họ đã làm lơ. Họ Slytherin, Riddle là dòng họ của Mago, Voldemort là nghệ danh, con vừa nhắc đã nhớ tới mấy người điên, trực tiếp lấy dòng họ của tổ tông đi cũng để các thuộc hạ vui vẻ. Saka Slytherin, Lucius Malfoy, đăng ký hộ khẩu cho con của Riddle, bộ trưởng bộ pháp thuật tới cửa phục vụ. Được rồi, nhiệm vụ kế tiếp là giúp Aileen xem mắt. Hề, Aileen, em cũng không nhỏ, anh không thể nhìn em gả cho độc dược được. Lời Riddle nói khiến mọi người đồng loạt gật đầu, đối với Aileen, bọn họ luôn cưng chiều. Em muốn tới Trung Quốc tìm đàn ông. Aileen đột nhiên bật ra một câu. Không được, độc dược có lịch sử lâu đời nhất chỉ mới 1-2 ngàn năm. Chưa đủ thành tinh để cưới em. Saka, thánh đấu sĩ vàng chòm sao xử nữ. Một nhân vật trong bộ truyện áo giáp vàng. Senseiya, đồng thời cung thời gian của chòm sao này là khoảng từ 23 tháng 8 đến 22. 9. Cách chương.